Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 93 thay đổi. Này một trận xuân phong tới bỗng nhiên, thổi cũng không mãnh liệt, cũng không thường xuyên, nó chỉ là một trận, phảng phất có ý thức giống nhau, ở ngươi cảm thấy yêu cầu thời điểm, bỗng nhiên liền thổi tới rồi bên cạnh ngươi, Bắc Giang nhà trẻ nhánh cây thượng. Bồng Ngôn nhìn chính mình bị xuân phong gợi lên lông chim. Biểu tình vô cùng phức tạp. Phàn thần, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Sở hữu yêu tộc đều cho rằng lập xuân khi kia chàng phong là thiên nhiên đối với yêu tộc chúc phúc. Nhưng là thân là tiền nhiệm yêu vương. Bồng Ngôn rõ ràng biết, kỳ thật mỗi một trận gió khởi nguyên, tiếp trợ đều là thánh thụ kiến mộc căn nguyên chi lực. Kiến mộc là thiên địa sơ khai là lúc đại địa trường ra đệ nhất cây. Cũng là trên địa cầu đệ nhất chỉ yêu, là tự nhiên chi lực cụ hiện hòa ý thức, đồng thời cũng là yêu tộc bảo hộ thần. Kiến mộc ở, yêu tộc liền ở, kiến mộc phong, thiên địa hoang, mỗi một con yêu từ sinh ra khởi liền biết kiến mộc tồn tại. Đó là bị khắc vào linh hồn chỗ sâu trong ấn ký. Ở yêu tộc, mỗi một con yêu đều cảm tạ kiến mộc ơn trạch. Nhưng là mỗi một con yêu rồi lại đều không nghĩ nhìn thấy kiến mộc. Kiến mộc là tự nhiên chi lực ý thức, hắn lực lượng quá mức khổng lồ, thế cho nên hắn không thể tùy ý xuất hiện tại thế gian. Chỉ có ở yêu tộc đại nạn thời điểm, kiến mộc mới có thể bị đánh thức, hóa thành hình người, hành tẩu tại thế gian, bảo hộ yêu tộc. Theo lịch đại yêu vương sử sách ghi lại, tự cổ chí kim, kiến mộc chỉ thức tỉnh quá 3 lần. Mỗi một lần thức tỉnh không vượt qua 5 năm, nguy cơ giải trừ lúc sau, kiến mộc liền sẽ rời đi thế gian một lần nữa tiến vào trầm miên. Thẳng đến 500 năm trước, hắn lòng có sở cảm, kiến mộc hóa thành phàn thần bộ dáng, đi tới hắn trước mặt, vừa thấy mặt, phàn thần liền đau phê hắn cách làm, nói hắn cùng nhân tộc khai chiến, là ở gia tốc yêu tộc diệt vong, hắn lúc ấy không phục. Kiệt lực muốn chứng minh thế gian này không có nhân loại nói sẽ càng tốt. Vì thế nhất ý cô hành muốn dùng pháp thuật giết chết những cái đó thảo người ghét nhân loại. Nhưng là hắn lực lượng căn bản là không phải phàn thần đối thủ. Trong vòng nhất chiêu đã bị phàn thần phong ấn. Này một phong ấn chính là 500 năm mơ siêu 500 năm. Đối với yêu tộc tới nói cũng không trường. Nhưng là đối với hình người kiến mộc tới nói. Lại phi thường trường, hắn vốn tưởng rằng, đường hắn từ trong phong ấn ra tới thời điểm, phàn thần hẳn là đã một lần nữa tiến vào trầm miên. Nhưng là hắn cũng không có, phàn thần chẳng những không có một lần nữa tiến vào trầm miên. Ngược lại biến càng thêm hư nhược rồi, phàn thần là kiến mộc A, là tự nhiên ý thức cụ hiện hóa, hắn suy yếu đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tự nhiên sinh thái suy yếu. Đại biểu cho yêu tộc nguy cơ không những không có quá khứ. Ngược lại càng ngày càng nguy hiểm mơ siêu Bồng Ngôn rất muốn biết này 500 năm tới hắn đều đang làm. Cái gì, nếu là giết sạch rồi nhân loại yêu tộc cũng sẽ diệt vong. Kia sát cái một nửa, làm địa cầu có cái thở dốc cơ hội không hảo sao. Hủy diệt nhân loại văn minh, làm nhân loại vẫn luôn dừng lại ở ăn tươi nuốt sống xã hội nguyên thủy. Không hảo sao, nhân loại liền tốt như vậy, không tiếc làm ngươi hao tổn chính mình căn nguyên. Ngươi cũng biết ngươi suy yếu quá độ, cũng sẽ một lần nữa trầm miên. Đến lúc đó ta muốn làm cái gì, đã có thể lại không ai ngăn được nhìn phong tới khi phương hướng. Bồng Ngôn thấp giọng nỉ non, cho dù có tinh lọc chi phong thêm vào, virus nguy hại yếu bớt, nhưng là lây bệnh như cũ ở tiếp tục. Cái thứ nhất thời kỳ ủ bệnh lúc sau, đại lượng người bệnh hiện lên, rất nhiều vốn tưởng rằng chỉ là cảm mạo phát sốt người bị chẩn đoán chính xác vì cảm nhiễm virus. Bệnh viện chữa bệnh tài nguyên duy trì không được như thế khổng lồ người bệnh số lượng. Hơn nữa yêu cầu cách ly nguyên nhân, người bệnh càng không thể tùy tiện đi lại. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, ở cuối mùa xuân hạ sơ bổn hẳn là náo nhiệt phồn thịnh trong thế giới. Biến tiêu điều dị thường, mà rất nhiều vốn tưởng rằng sự không liên quan mình người. Dần dần phát hiện, hắn đồng học, đồng sự, bằng hữu, thậm chí là cách vách hàng xóm, cũng không biết ở khi nào lặng lẽ biến thành tiềm tàng người lây nhiễm mơ siêu có một bộ phận người. Phi thường lạc quan, bọn họ cảm thấy, chỉ cần chính mình đãi ở nhà, không ra khỏi cửa, như vậy virus liền với không tới hắn. Hắn chỉ cần như vậy vẫn luôn trốn tránh, chống đỡ đến này sóng bệnh truyền nhiễm qua đi, như vậy thế giới liền lại sẽ khôi phục bình thường. Nhưng là bọn họ tựa hồ quên mất, người là quần cư động vật, chẳng sợ ngươi có thể một mình một người đãi ở nhà. Ngươi cũng yêu cầu ăn, mặc, ở, đi lại, liền tính ngươi ăn cơm kêu cơm hộp, ngươi có thể xác định cho ngươi đưa cơm hộp người sẽ không bị cảm nhiễm. Ngươi tưởng vẫn luôn hoa ở nhà, ngươi xác định trong nhà thủy điện khí than sẽ không hư. Ngươi không cần tìm người tới tu, có người sẽ nói, nhiều nhất mấy tháng mà thôi. Mấy tháng sau, chuyên gia nhóm nhất định sẽ tìm được vaccine phòng bệnh, chữa khỏi virus, nhưng là các ngươi lại không phải chuyên gia. Các ngươi vì sao như thế chắc chắn? Là bởi vì TV thượng tuyên truyền, có quan hệ chuyên gia lên tiếng. Vẫn là nhân loại dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu. Loại này thời điểm, càng là rõ ràng nội tình người, càng là sợ hãi, cho dù là sẽ không bị virus cảm nhiễm bắt yêu sư nhóm. Cũng vẫn như cũ ở sợ hãi, tuy rằng bọn họ có linh lực hộ thể, sẽ không bị virus cảm nhiễm, nhưng là bọn họ người nhà bằng hữu, lại đều là người thường. Thậm chí có rất nhiều bắt yêu sư người nhà chung đã xuất hiện người lây nhiễm mơ siêu ở đại đa số. Người bệnh đối bác sĩ ôm có hy vọng thời điểm, chỉ có chính bọn họ biết, nhân loại liền vi khuẩn gây bệnh đều còn không có tìm được. Hội trưởng, có thể hay không cùng yêu tộc câu thông một chút, làm cho bọn họ hỗ trợ đi tự chuốc lấy phiền phức nguyên thể. Yêu tộc cùng tự nhiên thân cận. Bọn họ tìm lên sẽ phương tiện rất nhiều, có chủ yếu là cấp tổng hội tiến bộ ngôn. Yêu tộc vẫn luôn chán ghét nhân loại phá hư tự nhiên. Hiện giờ cái này virus lại là nhân ô nhiễm dựng lên. Bọn họ khả năng sẽ không dễ dàng hỗ trợ, dễ tuần đáp. Chúng ta biết, nhân loại tuy rằng có sai, nhưng là ô nhiễm đã sinh ra. Chúng ta tổng không thể nhìn nhiều người như vậy liền như vậy bạch bạch chết đi đi, chính là. Liền tính muốn sửa, cũng trước đem người cứu trở về tới lại nói a, đúng vậy. Đúng vậy, hiện tại bên ngoài giao thông cơ hồ đều tê liệt, mọi người căn bản vô pháp bình thường sinh hoạt, liền nghĩ ra đi mua cái tàu phớ đều tìm không thấy bán hàng rong, nếu lúc này yêu tộc cái gì đều. Không làm nói, kia cũng quá không có nhân tính, ở mỗi người giá trị quan. Sinh tử là đại sự, một người mau chết thời điểm. Nếu ngươi có thể cứu, ngươi nhất định phải đi cứu. Nếu không cứu, ngươi chính là không đúng, chính là máu lạnh, chính là hào vô nhân tính. Nhưng là ta vì cái gì muốn đi cứu? Bởi vì ta có thể cứu. Bởi vì ta không cứu liền sẽ bị thế tục không dung. Liền sẽ bị đánh thượng máu lạnh nhãn. Cho nên chẳng sợ ta cỡ nào chán ghét người này, ta đều cần thiết muốn cứu. Huống chi, này còn không phải một người. Đây là ngàn ngàn vạn vạn người a. Đây là nhân tính, đương chuyện này phát sinh ở mỗi người trên đầu thời điểm. Có bao nhiêu người sẽ lời lẽ chính đáng đối cái kia có thể cứu ngươi người ta nói. Không quan hệ, ngươi đừng cứu ta, ta đã chết xứng đáng. Tại đây loại khổng lồ đạo đức bắt cóc hạ, lại nhiều thiện ý, cũng biến thành trách nhiệm. Giống những cái đó phấn đấu ở một đường nhân viên y tế giống nhau. Bọn họ kỳ thật cũng cùng người thường giống nhau, cũng chỉ là một người mà thôi. Bọn họ chỉ là bởi vì có được trị liệu năng lực, đã bị ấn ở cảm nhiễm một đường, cơ hồ không có lùi bước lý do. Mọi người trong lòng đều biết, nhân viên y tế cũng có được giống như bọn họ xúc ở nhà tự mình cách ly quyền lợi. Nhưng là bọn họ không thể. Bởi vì nếu liền bọn họ đều không làm nói, thế giới liền xong rồi, cho nên, mọi người chỉ có thể quan với bọn họ anh hùng danh hiệu. Nhưng đến tột cùng có bao nhiêu người là nguyện ý đương anh hùng? Ngụy lão, yêu tộc đề bất luận cái gì điều kiện đều có thể. Nhưng là tái nhập sử sách, làm bắt yêu sư về sau cấp yêu tộc chữa bệnh, cái này có thể hay không cổ vũ yêu tộc thực lực? Dễ Tuần nhớ tới hơi sớm phía trước, chính mình cùng Ngụy lão trò chuyện. Dễ hội trưởng, ta tuổi lớn, tuy rằng không có gì đặc biệt thành tựu, nhưng cũng gặp qua không ít chuyện, Ngụy lão thở dài nói. Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, yêu tộc không có lý do gì trợ giúp nhân loại, bọn họ nguyện ý bang nhân loại tự chuốc lấy phiền phức nguyên thể. Đối nhân loại mà nói là một hồi thật lớn công đức. Chúng ta vì cái gì một hai phải cấp trận này công đức thay giao dịch tên tuổi, mà không thể hoàn chỉnh đem yêu tộc thiện ý truyền đạt cho chúng ta hậu bối đâu. Ta biết, ngươi là lo lắng, yêu tộc bởi vậy lớn mạnh, do đó uy hiếp nhân loại địa vị, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, yêu tộc nếu thật sự có cái này tâm tư, lúc này càng hẳn là khoanh tay đứng nhìn mới là, Ngụy lão nói. Nhân loại phát triển như vậy rất nhiều năm, trải qua quá vô số thiên tai sao sao, vẫn như cũ tồn tại đến nay, chẳng lẽ liền sẽ hủy ở yêu tộc cho chúng ta phóng thích thiện ý. Đừng cho một cái vĩ đại thiện ý, biến thành một hồi đạo đức bắt cóc, nhân tâm sẽ hàn, Dễ Tuần suy nghĩ thu hồi. Hắn nhìn trước mắt lòng đầy căm phẫn, đã dần dần đem yêu tộc không làm trở thành máu lạnh bắt yêu sư nhóm. Bỗng nhiên kinh hãi lên, Dễ Tuần bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì này nhiều năm qua, yêu tộc như vậy căm hận nhân loại, yêu tộc tồn tại, là vì giữ gìn tự nhiên cân bằng. Nói cách khác, bọn họ tồn tại đối nhân loại tới nói chính là một loại tài phú. Nhưng là nhân loại lại chỉ có thấy bọn họ làm sằng làm bậy một mặt. Bắt yêu sư hiệp hội, giám sát cũng là yêu tộc nguy hại nhân loại một mặt. Tựa hồ cho nhau tìm ra đối phương sai lầm, mới là bọn họ lẫn nhau tồn tại ý nghĩa. Kia thiện ý đâu, trả giá đâu, tựa hồ tổng ở trong lúc lơ đãng bị người bỏ qua. Dễ lưu động cố bắt yêu sư hiệp hội mấy trăm năm lịch sử. Bọn họ nhưng đầy hứa hẹn yêu tộc đã làm cái gì? Vẫn luôn hồi ức đến gần nhất, hắn mới tìm được một việc, đó chính là Mễ Uyển bệnh viện thú cưng. Mà này gian bệnh viện, còn đã từng là hắn cực lực phản đối tồn tại. Trưởng môn làm ta truyền cáo hội trưởng ngài, nếu ba cái điều kiện không thể thỏa mãn, như vậy vi khuẩn gây bệnh sự tình nàng không những sẽ không ra mặt giao thiệp, ngược lại sẽ ngăn cản yêu tộc hỗ trợ. Đây là Ngụy lão cuối cùng thuật lại cho hắn nói. Dễ Tuần ban đầu nghe được thời điểm, cảm thấy Mễ Uyển quả thực không thể nói lý. Thân là một cái bắt yêu sư, ở nhân tộc gặp được đại tai nạn thời điểm thế nhưng đứng ở yêu tộc kia một bên. Nhưng là lúc này, hắn hổ thẹn. Bình thường bắt yêu sư là tiếp xúc không đến yêu tộc cao tầng. Bọn họ ở hiệp hội cao tầng cố ý dẫn đường hạ. Tự nhiên mà vậy tưởng yêu tộc căm hận nhân loại, cho nên không muốn hỗ trợ. Hiềm khích cứ như vậy chậm rãi nảy sinh, lúc sau lại khó chữa trị. Hoặc là, hắn hẳn là đổi một loại dẫn đường phương thức. Dễ Tuần nhìn ồn ào nhốn nháo phòng họp, thật mạnh vỗ vỗ cái bàn, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Lúc sau hắn mới nói, kỳ thật yêu tộc đã đi ra ngoài giúp chúng ta tìm kiếm vi khuẩn gây bệnh, cái gì? Thật vậy chăng, yêu tộc đã giúp chúng ta tự chuốc lấy phiền phức nguyên thể? Có người không dám tin tưởng nói, kỳ thật 30 năm trước, cũng là yêu tộc hỗ trợ tìm được vi khuẩn gây bệnh, cái này chúng ta biết. Là chúng ta lấy ba cái thất giai đại yêu làm trao đổi. Kia lúc này đây, yêu tộc đề ra điều kiện gì? Có người hỏi, Dễ Tuần trầm mặc một lát, nói, kỳ thật 30 năm trước, là yêu tộc chủ động giúp chúng ta tìm vi khuẩn gây bệnh. Mà chúng ta bắt yêu sư hiệp hội vì tỏ vẻ cảm tạ. Mới phóng thích ba con thất giai đại yêu, không phải vì trao đổi, lúc này đây cũng giống nhau. Ở biết virus bùng nổ đồng thời, yêu vương cũng đã làm hải tộc yêu đi giúp chúng ta tìm kiếm vi khuẩn gây bệnh. Chỉ là biển rộng mở mang, tìm lên tương đối phí thời gian, thế nhưng là như thế này. Kia yêu tộc đây là ở trợ giúp chúng ta, không phải vì cứu ra chính mình đồng bạn. Cũng đúng vậy, những cái đó bị trảo yêu đều là hư yêu, liền tính bị thả ra đi, bọn họ tái phạm sự nói, lại trảo là được. Đối chúng ta bắt yêu sư tới nói kỳ thật không có gì tổn thất. Nói như vậy, yêu tộc là thật sự ở trợ giúp chúng ta, cho nên. Tuy rằng mặt ngoài yêu tộc cùng chúng ta là đối lập, nhưng là gặp được trái phải rõ ràng sự tình khi, kỳ thật yêu tộc cũng không phải máu lạnh, nói như vậy. Yêu tộc giống như cũng không xấu, nhân tộc cùng yêu tộc kỳ thật giống như là hai cái liền nhau. Quốc gia, ngày thường cho nhau đề phòng, nhưng là gặp được thật lớn tai họa, lại vẫn là sẽ cho nhau vươn viện thủ, hơn nữa nhiều năm như vậy. Kỳ thật đại đa số yêu tộc cũng chưa như thế nào thương tổn nhân loại. Đến nỗi những cái đó hư yêu tộc, kỳ thật cũng là không thể tránh được. Chúng ta nhân tộc không phải cũng có người xấu sao? Người một khi đi ra thành kiến, tự hỏi vấn đề thời điểm liền sẽ khách quan rất nhiều. Chẳng qua ít ỏi số ngữ, bắt yêu sư đối yêu tộc ấn tượng nháy mắt nghịch chuyển lại đây. Dễ Tuần không biết cái này chuyển biến đối tương lai bắt yêu sư hiệp hội sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Nhưng là hắn hiện tại cảm giác không tồi, ít nhất hắn kia viên bởi vì trái tim băng giá mà trở nên lạnh băng trái tim. Một lần nữa nóng hổi lên, cứ như vậy đi, ít nhất ở hắn đương tổng hội lớn lên này đó thời gian. Cứ như vậy phát triển đi, mà cùng thời gian, cảm nhận được Xuân Phong ý thức, sở hữu yêu tộc, đều tự động tự phát hành động lên, yêu tộc các tộc tộc trưởng phân phó tộc yêu đạo, tuy rằng không mừng nhân tộc, nhưng nếu Xuân Phong hy vọng thiên địa thuần tịnh, chúng ta đây liền hỗ trợ tinh lọc một vài đi, sở hữu tộc nhân, chỉ mình có khả năng, tinh lọc quanh thân hoàn cảnh, đông giao một tòa rách nát trong tiểu khu. Lão nhân mua một hộp khẩu trang, đưa cho muốn ra ngoài tôn tử, mau mau, bên ngoài ở nháo bệnh truyền nhiễm, ngươi mau mang lên khẩu trang, ra ra, ta không phải cùng ngươi nói, ta là yêu, sẽ không bị lây bệnh, thiếu niên bất đắc dĩ nói. Nếu không ngươi vẫn là mang lên đi, liền tính ngươi sẽ không bị lây bệnh, người khác thấy ngươi không mang khẩu trang vẫn là sẽ sợ hãi. Ta đi ra ngoài thu rác rưởi thời điểm đều mang đâu, nói xong. Lão nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thiếu niên nhíu nhíu mày. Hắn biết lão nhân chỉ là bình thường cảm mạo, nhưng là chung quanh đều là virus nói. Lão nhân sớm hay muộn sẽ bị lây bệnh thượng. Lập tức, hắn làm một cái quyết định, hắn muốn đem lão nhân thường xuyên hành tẩu địa phương, đều tinh lọc một lần. Làm hắn không cần bị virus cảm nhiễm mơ siêu còn có cái kia siêu thị. Siêu thị người đến người đi, khẳng định cũng sẽ có virus, hắn cũng mỗi ngày đi một chuyến đi. Liền tính là cảm tạ siêu thị lão bản đã từng đối bọn họ tổ tôn trợ giúp. Mà thế giới các góc, có rất nhiều giống mau mau như vậy yêu tộc, bọn họ ẩn cư ở nhân loại mỗi một chỗ trong tiểu khu. Tổng hội có một hai cái quan hệ đặc biệt tốt hàng xóm. Sau đó xem ở hàng xóm trên mặt, thuận tay đem bọn họ cư trú tiểu khu cấp tinh lọc một lần. Này đó lặng lẽ biến hóa, ở người thường trong mắt nhìn không ra tới, nhưng là bắt yêu sư lại xem rõ ràng. Phàm là ký lục có trong hồ sơ, có yêu tộc cư trú tiểu khu, kia một mảnh không khí luôn là đặc biệt sạch sẽ, kỳ thật yêu tộc sẽ không bị virus cảm nhiễm, mà bọn họ làm như vậy duy nhất lý do. Chính là, bọn họ muốn trợ giúp nhân loại. Sau đó rất nhiều yêu tộc cũng phát hiện, khi bọn hắn đi ở trên đường, ở siêu thị, ở thương trường, cùng bắt yêu sư không hẹn mà gặp thời điểm, bọn họ tiếp xúc đến không hề là kiêng kỵ đề phòng ánh mắt, mà là mỉm cười, bắt yêu sư cảm nhiễm virus động kinh. Hết chương.